Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085 kết thúc. Sane thể hoàn thành một kích chí mạng này về sau thuận thế quay người phóng tới bên sân. Hai tay bằng phẳng rộng rãi làm ra tàu lượn chúc mừng động tác. Hiện trường Hồng Quân fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Hô to Sané danh tự, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng kìm lòng không đặng lao ra trượt quỳ chúc mừng. Liên tục 5 năm xâm nhập Champions League trận chung kết, gần ngay trước mắt, tại Trung Quốc truyền thống bên trong, 9 vì cực, nhưng ở Âu Mỹ văn hóa bên trong, 7 đại biểu cho viên mãn. Hắn cuộc đời huấn luyện viên sẽ có cơ hội lần thứ 7 giết vào Champions League trận chung kết. Đồng thời đi xung kích thứ 7 tòa Champions League quán quân. Không hề nghi ngờ, nếu như tương lai muốn về chú ý đoạn lịch sử này. Như vậy dùng 4 chữ có thể bao quát cái này khoảng cách dài đến 10 năm thời đại. Tư Đồ Vân Binh, Hoa A, Hoa Nha, OMG, Sané tiếp ứng Lewandowski trợ công trực tiếp lên chân sút gôn đưa bóng đánh vào Real Madrid cầu môn. Bên trong, Liverpool thông qua nhanh chóng phản kích lại xuống một thành. Đây là phong tuyến tam xoa kích một lần hoàn mỹ phối hợp. Từ Mbappe người cầu phân qua hết thành đột phá đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế đến Lewandowski. Vùng cấm địa trung lộ vô tư trợ công. Sané vị trí chạy giết tới không cần điều chỉnh trực tiếp lên chân sút gôn trúng đích. Liverpool đem thiểm điện phản kích diễn dịch đến cực hạn. Real Madrid tại sân Anfield 2 cầu lạc hậu. Bọn hắn hiện tại cần đánh vào 3 cầu mới có thể nghịch chuyển lật bàn. Hiện tại cái này kịch bản cùng một tuần lễ trước tại Bernabeu chiến đấu giống nhau y hệt. Một tuần trước Real Madrid ở trong trận đấu đã từng 2 cầu dẫn trước Liverpool. Hiện tại đến phiên Liverpool tại sân nhà 2 cầu dẫn trước bọn hắn. Như vậy vấn đề cũng chỉ có một. Real Madrid có thể trong thời gian kế tiếp san đều tỷ số điểm số thậm chí phản siêu điểm số sao? Zidane ở đây bên cạnh vô kế khả thi. Hắn đưa tay ra hiệu để Real Madrid trước ổn vừa vững. Tựa hồ hắn cũng không có phát giác được Real Madrid trung tướng tại vứt bỏ cái thứ nhất cầu về sau. Cũng đã tâm tính tới gần nổ tung. Bọn hắn đến Anfield trước đó liền kế hoạch số 0 phong Liverpool. Nhưng đã không có thể làm đến. Vậy khẳng định phải có thứ hai bộ tác chiến phương án. Nhưng Zidane tựa hồ cũng không nghĩ tốt một khi lạc hậu lúc bọn hắn phải nên làm như thế nào. Hoặc là nói cho dù an bài, Real Madrid cũng rất khó làm đến. Hiện tại 2 cầu lạc hậu, thế cục đã đối Real Madrid tới nói là tuyệt cảnh. Chớ nhìn bọn họ tại sân nhà đánh vào Liverpool 4 cái cầu. Thế nhưng là muốn tại sân Anfield đánh vào Liverpool chí ít 3 cái cầu. Cái này độ khó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy trên trận Real Madrid cầu thủ muốn tiến công. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ dẫn bóng. Zidane lo lắng là có nguyên nhân. Dựa theo Liverpool cái này mở màn sau không đến 20 phút liền đánh vào 2 cầu trạng thái. Nếu như Real Madrid biểu hiện được quá cấp tiến, như vậy Real Madrid rất có thể trong khoảng thời gian ngắn liền bị Liverpool kết thúc chiến đấu. Hiện tại nhất định phải tăng cường phòng thủ, ổn định trang diễn. Tư Đồ Vân Binh 10 năm này chấp giáo lịch trình từ Monaco đến Hamburg cùng Liverpool giai đoạn. Khởi đầu đều là dùng phòng thủ phản kích lập nghiệp. Tại 5 năm trước hắn vẫn cho rằng bảo thủ chiến thuật cùng đối đãi so xê gần lợi lập trường là có. Thể tối đại hóa đoàn đội lợi ích. Thế nhưng là gần nhất 4 năm hắn lại cải biến cái nhìn. Bởi vì châu Âu giới bóng đá ngay tại phát sinh biến hóa. Nhất là 2 năm này rõ ràng nhất, càng là bảo thủ đội bóng, càng dễ dàng chết bởi bảo thủ. Đương kim châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp giáo đầu bên trong. Hiệu quả và lợi ích hình chủ soái cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không phải là trào lưu ở trong quân chủ lực, cho dù là Barcelona mấy năm này cũng có chết bởi hiệu quả và lợi ích dấu hiệu. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, càng là tích cực, dũng cảm, tràn ngập tinh thần mạo hiểm, đội bóng ngược lại lại càng dễ sáng lập kỳ tích. Giống Real Madrid versus Liverpool loại này cấp bậc đọ sức, lo lắng quá nhiều chính là bao phục, quên đi tất cả lo lắng, làm liền xong rồi, đem kết quả giao cho thiên ý là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lẫn nhau đều rất khó nói có chắc thắng đối thủ lực lượng cùng vốn liếng. Nhưng nếu như có ai rút lui, có ai tại quyết chiến lúc không đủ kiên quyết, như vậy ngược lại rất đại khái suất bị chỗ mệt mỏi. Real Madrid mặc dù hữu tâm đi triển khai điên cuồng tấn công, thế nhưng là Liverpool tại dẫn bóng về sau vẫn như cũ duy trì lấy nhanh tiết tấu cao áp. Tăng thêm Zidane chỉ lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể tăng cường phòng thủ đến cố gắng ổn định cục diện. Bằng không xác thực khả năng xuất hiện bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tình huống. Tư đồ Vân binh tâm vô bàng vụ, dù là đội bóng hai cầu dẫn trước, hắn cũng không có tiến hành điều chỉnh. Đây là hắn bản mùa giải xuất đội thường thấy nhất tình trạng. Không giống quá khứ như vậy, tại tranh tài thế cục phát sinh biến hóa lúc tấp nập điều chỉnh. Phải lợi ích tối đại hóa. Hiện tại ít nhiều có chút đi theo cảm giác đi quen thuộc. Loại cảm giác này là nhiều năm chấp giáo kinh nghiệm giao phó cho hắn. Nếu như không cho Real Madrid tiếp tục cao áp, như vậy Real Madrid nhất định sẽ có rất mạnh phản công uy hiếp. Chính là muốn tại Real Madrid phản công trước đó đè sập đối thủ thần kinh. Triệt để phá hủy đối thủ. Càng là kiên định không thay đổi. Liverpool đoàn đội chỉnh thể tiết tấu mới càng thêm nhất trí, cũng càng có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Liverpool tại điên cuồng tấn công bên trong hướng Real Madrid tạo áp lực, mà Real Madrid thì là toàn viên tại phòng tuyến mệt mỏi. Từ tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền đem tranh tài cường độ kéo lên đến tiêu chuẩn cao nhất. Dẫn đến hai đội đang đối kháng với lúc, nếu như ai rơi ở phía sau ai liền sẽ ở thế yếu. Mở màn giai đoạn Real Madrid ở thế yếu, Liverpool thiểm điện nhị liên kích lấy được dẫn trước ưu thế. Hiện tại tranh tài thì tiến vào giằng co giai đoạn, nhưng từ tràng diện bên trên Liverpool lại tương đương với chế trụ Real Madrid, khiến cho Real Madrid không cách nào đánh ra có uy hiếp phản kích. Tràng diện tới nói chỉ cần Liverpool cầu môn là an toàn, tư đồ Vân binh tâm thái liền sẽ không có chút ba động. Liverpool đồng dạng vì ngăn chặn lại Real Madrid phản kích, tại phòng thủ áp bách bên trong bỏ ra lớn vô cùng cố gắng. Toàn viên điên cuồng chạy, diện tích che phủ so bình thường đều muốn làm lớn ra chí ít 1/3. Cố gắng khiến cho phối hợp phòng ngự ở giữa dung sai tăng thêm một bước. Đường Real Madrid chỉ có thể dùng tìm vận may sút xa đến nếm thử sửa điểm số lúc. Cho dù ai cũng nhìn ra được Liverpool tại sân nhà hoàn toàn chế trụ Real Madrid. Mà tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, đây đối với Liverpool chính là thắng lợi ánh dạng đông bộc phát sáng rực. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Lewandowski có một lần bên trong cấm khu đánh đầu công cửa bị Navas dũng mãnh phi thường hóa giải. Liverpool bỏ lỡ giết chết tranh tài cơ hội, lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Trên trận 22 tên cầu thủ, khả năng chỉ có 2 tên thủ môn thể năng không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là còn lại cầu thủ đều tải không ngừng chạy bên trong bỏ ra siêu cao thể năng đại giới. Nhưng là bọn hắn lẫn nhau đều biết nửa chàng sau còn nhất định phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Liverpool muốn duy trì được hiện tại cường độ, Real Madrid thì phải nỗ lực càng đa tài hơn có lật bàn hy vọng. Dù là cái này hy vọng đã phi thường xa vời. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tư đồ Vân binh tại trong phòng thay quần áo cho mỗi một vị cầu thủ cố lên động viên, hắn tán thưởng bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện, đối mỗi người chính miệng tiến hành cổ vũ, nói cho bọn hắn khoảng cách thắng lợi chỉ có 45 phút. Sẽ không thêm ra một phân một giây, chỉ cần lại cắn răng kiên trì xuống dưới, đem Real Madrid nhấn trên mặt đất. Đừng cho Real Madrid có cơ hội đứng lên. Liverpool trung tướng cũng lẫn nhau động viên. Mùa giải cuối cùng thu quan giai đoạn, bọn hắn đã không có gì có thể giữ lại. Toàn lực ứng phó bắn vọt là được rồi. Nửa chặng sau song phương cầu thủ dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool bên này vừa lên đến liền quy mô để lên. Real Madrid thì toàn tuyến lui về. Lần nữa co vào tại phía trước cầu môn phòng thủ mấu chốt khu vực. Dù là Real Madrid, trung tướng biết phòng thủ xuống dưới sẽ không mang cho bọn hắn kỳ tích. Nhưng Liverpool cái này hung tàn tình thế làm bọn hắn không thể không lui phòng. Dù là một người sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến phòng tuyến đoàn diệt. Tranh tài phút thứ 53 lúc, Robertson trợ công đến trước trong tràng đánh trúng tiếp ứng đến Lewandowski về gõ làm cầu. Hắn nghênh cầu điều chỉnh một bước sau đánh ra một cái sút xa bị Navas anh dũng cản ra. Real Madrid phòng tuyến cấp tốc hướng ra phía ngoài đỉnh phòng. Tại Kante khống chế lại cầu quyền về sau, Benzema phản đoạt biến thành phạm lỗi. Cho dù Benzema rất bình thường bất mãn, nhưng trọng tài không có chút nào sửa án ý tứ. 3 phút về sau Real Madrid đường biên phản kích. Isco phía trước trận cánh phải gặp được Robertson cùng Kante vây quét lúc quả quyết đem cầu chọn. Chuyền Liverpool phòng tuyến sau lưng khu vực. Benzema tại trung lộ vì C. Ronaldo yểm hộ. Từ phía sau nhanh chóng phi nước đại bên trong cắt tiến hành phản việt vị. Mắt thấy là phải thành công. Nhưng Van Dijk thời khắc mấu chốt về truy bên trong để sẻng vượt lên trước đưa bóng đâm tới. Liverpool vùng cấm địa phương hướng. Ter Stegen xuất kích đưa bóng đá cho đường biên Ano. C. Ronaldo một đường phi nước đại bên trong hãm lại tốc độ. Ngửa mặt lên trời thở dài. Chênh lệch một bước. Còn kém một bước liền có thể hình thành tuyệt hảo cơ hội. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân chỉ huy nhược định. Tranh tài nhìn như đa số thời điểm giằng co kịch liệt. Kỳ thực giấu giếm sát cơ. Đôi này hai đội khảo nghiệm đều phi thường lớn. Đường tranh tài thời gian qua 65 phút về sau. Real Madrid có chút kiềm chế không được. Bọn hắn biết nếu như lại cùng Liverpool như thế giằng co xuống dưới. Như vậy bọn hắn hoặc là không có thời gian đi hoàn thành lật bàn. Hoặc là liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi vô lực hồi thiên. Đường Real Madrid bắt đầu cưỡng ép khởi thế thời điểm. Tư đồ Vân Binh làm ra một cái điều chỉnh. Henderson đăng tràng thay thế Eriksen. Giao cho hắn nhiệm vụ chính là tiếp tục tại bên trong trước trận càn quét. Điên cuồng càn quét, Liverpool chỉnh thể tư thái vẫn như cũ tiến hành áp bách. Tranh tài phút thứ 73 lúc, đường Cruz cùng Modric phía trước trận lâm vào Liverpool phản đoạt vây quét vòng thời điểm. Cruz ngừng cầu truyền về sai lầm, bóng đá bị Lewandowski vượt lên trước đoạn dưới. Khedira liền vội vàng tiến lên tiến hành bước đoạt, nhưng nhào lên tình thế quá mức hung mãnh dẫn đến Lewandowski phát cầu biến hướng lại dẫn cầu quay. Người đem hắn thoát khỏi. Mặt hướng Real Madrid vùng cấm địa Lewandowski thấy được Mbappe nhanh chóng bên trong cắt vùng cấm. Địa trung lộ tiến hành phản việt vị. Ramos lui về cùng phòng. Varane thì tiến lên đối Lewandowski tiến hành bước đoạt. Lewandowski nhẹ nhàng đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực. Hiển nhiên không phải cho Mbappe, bởi vì lực lượng quá nhẹ. Đường Ramos xông lên trước chuẩn bị cắt bóng lúc, Sané vượt lên trước từ hắn phía trước lội cầu lướt qua. Mbappe yểm hộ, Lewandowski làm cầu, Sané tập kích. Liverpool phong tuyến lại tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành một lần đặc sắc phối hợp. Sané lội cầu giết vào vùng cấm địa trung lộ lệch phải khu vực lúc đã không người chăm phòng. Đối mặt thủ môn Navas xuất kích, Sané vượt lên trước lên chân nổ bắn ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Navas lần này ngay cả dập tắt lửa động tác đều không có làm được. Bóng đá bay vào Real Madrid cầu môn. Real Madrid fan bóng đá trước mắt thế giới phảng phất trong nháy mắt bắt đầu trở nên hắc ám. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?